Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Trợ giúp ra mặt, Lăng Hầu Vương bị Bạch Vận loại ngữ khí này nói có chút phẫn nộ. Nó dù sao cũng là Hạ Thánh Thiên Tôn thực lực, nhưng nghĩ đến là Bạch Vận cứu được nó liền cũng không tốt nói quá lời quá đáng. Nó vẫn còn có chút không hiểu hỏi một câu thực lực ngươi bây giờ có thể chế tạo không gian truyền. Tống trận, đừng đùa ta, coi như ngươi tôi luyện thần thức thành công. Bản thể thực lực có tăng lên, thực lực cũng bất quá linh phủ cảnh viên mãn. Thành lập truyền tống trận, nói đùa sao, không nói đùa, ta có bí pháp. Bạch Vận vẫn như cũ lạnh lùng nói, khỉ nhỏ, nhanh giao ra không gian quyền hạn. Ôn Dịch Tinh tựa hồ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sau đó Diệp Phong trước khi rời đi đã từng nói cho hắn. Bạch Vận trong thân thể ở một cái siêu cấp cường giả. Thực lực thâm bất khả trắc, bất quá còn không đợi hắn đứng ra giải thích. Lăng Hầu Vương liền cùng Bạch Vận giao thủ. Chỉ gặp Bạch Vận cầm trong tay huyện âm địch chỉ tại Lăng Hầu Vương trên trán. Cây sáo mặc dù không có sát bên Lăng Hầu Vương. Lăng Hầu Vương giờ phút này lại là vô pháp động đậy. Nó trong lòng kinh hãi. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Chuyện này là sao nữa? Nó rất buồn bực hỏi, các hạ thực lực gì? Ha ha, ngươi không khỏi quá mức coi thường thiên tộc người. Thiên tộc thần tiên, nhưng phàm là tu luyện tới hạ thánh thiên tôn. Cái nào không có có một ít bản lĩnh giữ nhà. Bản thể của ngươi thực lực mặc dù cường hãn, nhưng đánh bại ngươi. Có vô số loại phương pháp, đây chính là thủ thắng kỹ xảo. Ngươi bị cầm tù ở chỗ này còn không nghĩ thông suốt đạo lý này à? Bạch Vận có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hầu tử liền là hầu tử, sửa lại ngươi kia tính tình, ở chỗ này nhiều năm, cũng hẳn là để ngươi có thể học biết ẩn nhẫn đi. Hôm nay cái lớp này ta liền không thu ngươi học phí. Xem như đưa tặng, bàn. Ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi tôn tính đại danh. Lăng Hầu Vương bị Linh Âm Tiên Tử một phen đề tình. Nó ở chỗ này bị nhốt không biết bao nhiêu năm, không phải liền là ma luyện tâm trí của nó à, nó vẫn là quá mức tự tin chút thực lực ấy. Nó đem tư thái một lần nữa hạ thấp, bảo trì một viên lòng kính sợ, nó minh bạch, nó biết nên làm như thế nào. Nó đem ngón tay đặt ở trước mồm. Mặc niệm vài câu khẩu quyết, rút lông khỉ biến thành một tấm lệnh bài nói. Có nó, ngươi liền có thể tùy ý ra vào cái không gian này. Nhưng trước đó thiết chí ta đều không thể đi đổi. Ta trận pháp tạo nghệ quá mức thấp, vô pháp sửa đổi. Đa tạ, Linh Âm Tiên Tử nói tiếng cảm ơn về sau. Hắn đem huyện âm địch đặt ở bên miệng, thổi ra một đoạn yêu mỹ dễ nghe âm luật về sau. Hắn cười cười nói, Thành, chỉ cần ngươi không xảy ra chuyện gì, ta liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào nơi này. Thứ nhất có thể dùng dược liệu, thứ hai cũng sẽ không ảnh hưởng cực nam sơn mạch. Ngươi là thiên tộc thứ nhất âm luật chi thần, Linh Âm Tiên Tử, Lăng Hầu Vương nghe xong một đoạn này âm nhạc về sau. Nó tựa hồ nhớ tới lưu truyền tại yêu giới truyền thuyết. Nó biết được thiên tộc một ít chuyện. Như thế nào lại chưa từng nghe qua Linh Âm Tiên Tử đại danh? Không sai, đều là nghèo túng người. Tốt, sự tình giải quyết, Linh Âm Tiên Tử sau khi nói xong, Bạch Vận liên tiếp trở về thân thể của mình, hướng phía Lăng Hầu Vương có chút cung kính khom người từ đạo, đa tạ Hầu Vương thành toàn. Hiện tại chúng ta có thể rời đi. Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh cùng Lăng Hầu Vương cùng nhau rơi xuống từ trên không? Rơi vào cực nam sơn mạch thổ địa bên trên, Bạch Vận trong lòng rất là vui vẻ. Cái này về sau vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều có thể nương tựa theo huyện âm địch đi vào mảnh không gian này bên trong. Tùy ý lấy dùng dược liệu, không biết tỷ ta bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Ôn Dịch Tinh nhìn xem bốn phía đều là từng mảnh khô cạn rừng cây. Nơi này đích đích xác xác là cực nam sơn mạch không thể nghi ngờ. Bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới các ngươi. Chúng ta cảm giác được bọn hắn tại đi về phía bên này. Ta có cần hay không tránh một chút à? Lăng Hầu Vương cảnh giác nói. Hầu Vương không cần, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. liền nói ngươi trong lúc vô tình đã cứu chúng ta. Ta muốn để ngươi đối phó là một cái khác quốc gia cao thủ. Bất quá đối với hầu vương tới nói, liền là nhấc nhấc tay sự tình. Bạch Vận ra hiệu Ôn Dịch Tinh cùng Lăng hầu vương giải thích một chút. Dù sao cái này tính được là tinh thần quốc chính mình sự tình. Liền để cho ta tới cùng hầu vương nói. Những người kia tàn sát nơi này linh thú, nghĩ phải giá họa cho ta đến quốc gia. Cái này làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Ta cần hầu vương xuất thủ trừng trị một chút là được. Phải dùng lôi đình thủ đoạn, mãnh liệt chấn nhiếp, nếu không thủ đoạn mềm nhũn, ngược lại sẽ đưa tới bọn hắn báo thù người. Ôn Dịch Tinh bắt đầu rõ ràng rành mạch cùng Lăng hầu vương nói những chuyện này. Lăng hầu vương cũng minh bạch Ôn Dịch Tinh dụng ý. Nó cười nói, đã như vậy, vậy liền kích bại bọn hắn người mạnh nhất, nhất kích tất sát về sau. Tại ác ngữ cảnh cáo, vậy ta dùng thân phận gì đâu? Ta dù sao cũng là hầu tử, nếu như huyễn hóa thành hình người, thực lực của ta cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi liền nói ngươi là thánh thú nhất tộc đại tướng quân. Liền dùng ngươi biến lớn sau hầu tử bộ dáng. Dạng này tương đối phù hợp thánh thú nhất tộc nha. Dạng này cũng liền giải quyết sự tình. Bọn hắn là quả quyết không sẽ dám tìm thánh thú nhất tộc phiền phức. Ôn Dịch Tinh nghĩ nghĩ nói. Như thế cũng tốt, nhanh à, ta ở chỗ này đợi thời gian càng dài liền càng không tốt. Vạn nhất bị thiên tộc người phát hiện, là muốn trừng phạt, Lăng hầu vương thận trọng nói. Đã như vậy, kia cũng không cần kéo dài thời gian, tiểu sư đệ ngươi cùng hầu vương đi giải quyết phiền phức. Ta đi tìm Vũ Hân tỷ bọn hắn, cứ như vậy liền nhanh hơn nhiều. Bạch Vận ở một bên nói. Hắn dùng thiên nhãn tìm được Vũ Hân mấy người tung tích về sau. Liền rất yên tâm ni tốt. Ôn Dịch Tinh vừa mới dứt lời liền bị Lăng hầu vương trực tiếp ôm bay đến không trung. Bắt đầu tìm kiếm lấy Lăng Tiêu quốc cao thủ tung tích. Trên không trung tìm tòi nửa ngày về sau. Quả nhiên phát hiện có người tại đối linh thú đối thủ. Lăng hầu vương mang theo Ôn Dịch Tinh trực tiếp rơi xuống bên cạnh nói. Hiện tại nên ta xuất thủ đúng không? Có cần hay không nói chút gì? Ôn Dịch Tinh vỗ vỗ trán của mình nói. Nhất định phải nói nha. Ngươi bây giờ là thánh thú. Là có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi liền nói ngươi là thánh thú chi vương phái đến điều tra cực nam sơn mạch linh thú giảm bớt. Nguyên nhân, hiện tại phát hiện các ngươi. Nhất định phải tái xuất đại giới. Tốt nhất để bọn hắn thừa nhận là thân phận của Lăng Tiêu quốc. Sau đó trực tiếp động thủ, chơi chết bọn hắn lợi hại nhất cái kia. Hòa, Lăng hầu vương nhe răng tuét miệng cười cười, biến thành tiểu mao hầu tử vọt tới trong đám người. Bắt đầu chững chạc đàng hoàng dựa theo Ôn Dịch Tinh giao cho hắn lời nói. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại một lần, nó hỏi ai là lợi hại nhất cái kia nha. Mình đứng ra, để bản tướng quân trực tiếp đánh chết. Lăng tiêu quốc lần này hết thảy 7 người. Dẫn đầu là Lăng Tiêu Tông phá toái trung kỳ cao thủ. Hắn một kiếm giết chết một đầu linh thú về sau, liền muốn đi lấy linh thú nội đan, bất quá tiểu mao hầu tử hoành ở trước mặt của hắn. Hắn một cước đá đi lên, cả giận nói, hầu tử nội đan không có ích lợi gì. Ngươi tốt nhất trơn tru mà lăn đi, nếu không một kiếm bổ ngươi. Lăng hầu vương nhe răng trợn mắt cười cười. Đột nhiên biến thành to lớn kim sắc lông khỉ, hai tay mở ra, đem phá toái cảnh cao thủ, hai lần kẹp lấy, liền cho tươi sống kẹp chết rồi. Nó tuét miệng nói, không muốn không đem chúng ta thánh thú nhất tộc để vào mắt. Trở về nói cho các ngươi biết người, còn dám tàn sát linh thú, nhất định phải ngươi Lăng tiêu quốc đẹp mắt, ngoặc kép, hết chương.